Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, trang 296. Đốc đốc đốc, Cỏ Linh Lăng tím phu nhân ở cửa do dự một lát. Duỗi tay gõ cửa, kéo kẹt, mở cửa nữ sĩ có một đôi dị thường vũ mị màu đỏ thẫm đôi mắt. Theo nàng xuất hiện. Một cổ nồng đậm mùi thơm lạ lùng từ phòng trong bay ra, hoa thược dược phu nhân, Cỏ Linh Lăng tím. Phu nhân bị kia mùi thơm lạ lùng nồng đậm trình độ kinh một chút. Nhu Mỹ trên mặt hiện ra vi diệu ghen ghét, lại thực mau bị nàng chính mình đè ép đi xuống, làm như có chút kiêng kỵ đối phương, hoa thược dược phu nhân sườn ỉ ở khung cửa biên. Lười biếng lại không chút để ý mà gật đầu. Ngoặc kép, này không phải Cỏ Linh Lăng tím phu nhân sao? Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hải tặc cùng chiêm tinh giả giấu ở nhà ở mặt bên. Nghe lén hai vị này phu nhân nói chuyện với nhau, bọn họ tự nhiên cũng nghe thấy được kia cổ mùi. Thơm lạ lùng, dựa theo phó bản định luật tới nói. Quá mức dày đặc mùi hương cơ bản đều sẽ cùng dị hóa ô nhiễm móc nối. Nhưng bất luận là hải tặc vẫn là chiêm tinh giả đều không có cảm thấy thân thể không khỏe. Hơn nữa chiêm tinh giả kim cài áo cũng không có chút nào muốn sáng lên dấu hiệu, thậm chí. Bọn họ cảm thấy một loại lâng lâng thoải mái cảm, mê người hương khí vọt vào lồng ngực chung. Mỗi một cây xương cốt đều như là sũng nước rượu vang đỏ giống nhau tê dại, hai cái người chơi liếc nhau, lập tức nín thở. Cũng từ tích phân thương thành đổi dưỡng khí bình, ngăn cách mùi thơm lạ lung hút vào, Cỏ Linh Lăng tím phu nhân tiếng nói ép tới rất thấp. Nghe nói ngài có phân biệt ra đại bộ phận chưa nảy mầm hoa loại năng lực. Ta muốn biết này một đám nữ hài chung hay không có tân, Linh Lăng tím, hoa thược dược phu nhân. Nhẹ nhàng cười một tiếng, a, Linh Lăng tím, xác thật là bình thường lại đơn điệu. Không dễ ở nụ hoa kỳ bị phát hiện hoa loại đâu, nghe được hoa thược dược phu nhân đánh giá. Cỏ Linh Lăng tím phu nhân khóe môi tươi cười có một lát cứng đờ, Linh Lăng tím cũng không phải cỡ. Nào nùng lệ xinh đẹp hoa, lấy Linh Lăng tím vì hoa loại sinh ra nữ anh, sau khi lớn lên cũng sẽ không giống Vivian linh tinh thiếu nữ như vậy. Sớm liền bày ra ra đối riêng chủng loại hoa tươi chăm sóc thiên phú, nàng từng vô số lần thống hận. Chính mình bình thường lại may mắn chính mình bình thường, thống hận. Là bởi vì nàng vô pháp giống hoa thược dược phu nhân như vậy sống được tùy ý. May mắn, còn lại là bởi vì nàng bởi vậy có thể không cần giống những cái đó thiên chân thiếu nữ giống nhau. Gặp phải kim tước hoa tiết lúc sau vận mệnh. Chỉ có Cỏ Linh Lăng tím phu nhân chính mình biết, đương nàng nhìn những cái đó tươi mới thiếu nữ khi, trong lòng là như thế nào ghen ghét cùng thương hại đan chéo, như vậy. Ngươi có thể cho ta cái gì đâu? Hoa thược dược phu nhân có chút không kiên nhẫn mà đánh gãy Cỏ Linh Lăng tím phu nhân suy. Nghĩ, người sau cắn chặt môi dưới, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm, thấp giọng nói. Ngài không phải vẫn luôn muốn biết emu hoa loại là cái gì sao? Hoa thược dược phu nhân có thể phân biệt ra đại bộ phận chưa nảy mầm hoa loại. Nhưng cô đơn emu hoa loại, nàng chưa bao giờ phân biệt ra tới, như là bị điều kiện này đả động. Hoa thược dược phu nhân đứng thẳng thân mình. Người thật biết, lúc trước kia viên hạt giống phổ phổ thông thông, lúc này mới bị ngươi nhặt của hời nuốt đi xuống. Biến thành ngươi nữ nhi, nàng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, emu sinh ra thời điểm, nhà các ngươi chung quanh hoa tươi chính là tất cả đều nở rộ. Như vậy thịnh cảnh, cho dù là ta cũng không có gặp qua, ta không biết. Cỏ Linh Lăng tím phu nhân có chút khẩn trương, mà liếm liếm cánh môi, hầu cốt nuốt một chút, mới hộc ra một cái lệnh hoa thược dược phu nhân biểu tình biến đổi đáp án. Nhưng ta biết một khác sự kiện, nàng đã từ thần kỳ chim sơn ca nơi đó, bắt được, chim sơn ca nước mắt, chim sơn ca nước mắt. giấu ở trong một góc hải tặc cùng chiêm tinh giả bắt giữ đến cái này danh từ. Dựng lên lỗ tai, nếu ngài cái gì đều không làm nói. Nàng rất có khả năng ở năm nay kim tước hoa tiết. Thay thế được ngài địa vị ngài biết đến. Nàng tính cách xưa nay cổ quái. Cùng những cái đó các thiếu nữ đều không giống nhau. Cỏ linh lăng tím phu nhân hít sâu một hơi. Chỉ cần ngài giúp ta tìm được hoa loại linh lăng tím, ta liền bảo đảm sẽ ở kim tước hoa tiết thượng tướng nàng giao cho ngài. Rốt cuộc, ta là nàng, hụ mụ. Nàng sẽ nghe ta, hoa thược dược phu nhân thật lâu không nói. Tựa hồ ở tự hỏi cân nhắc này bút giao dịch hay không có thể tin, nàng tự hỏi đến càng lâu. Cỏ linh lăng tím phu nhân liền càng nôn nóng, thật lâu sau. Hoa thược dược phu nhân cười nhạo một tiếng. Hành, Emil thật nên may mắn có ngươi như vậy một vị, hảo, mẫu thân, cỏ linh lăng tím phu nhân nghe ra. Những lời này trào phúng, nhưng nàng áy náy cùng do dự sớm tại rời đi kim tước hoa viên trên đường. Đã bị nàng chính mình vứt bỏ, bởi vậy, nàng cũng chỉ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng hoa thược dược phu nhân xác định bắt được đáp án thời gian. Xoay người rời đi nơi này, ở hải tặc cùng chiêm tinh giả nghe lén trong quá trình. Thông tin đạo cụ là vẫn luôn mở ra. Tuy rằng lục ngữ nông bên kia không thể dùng đạo cụ, nhưng mục tái ngôn cùng ảnh có thể đem nội dung thuật lại cho nàng nghe, đồng thoại phó bản tình. Tiết khoa trương mà hoang đường, cỏ linh lăng tím phu nhân cùng hoa thược dược phu nhân đối thoại cũng như là câu đố giống nhau. Hỗn loạn đông đảo bọn họ nghe không hiểu tin tức, lục ngữ nông kết hợp các nàng đối thoại cùng với chính mình ở kim tước hoa viên thấy cảnh tượng, tổng kết ra mấy cái tình báo. Đệ nhất, lấy hoa danh mệnh danh, phu nhân. Mỗi trồng hoa chỉ có thể có một vị. Hoa chủng loại quyết định phu nhân năng lực cùng địa vị. Phu nhân sẽ ở kim tước hoa tiết thượng sinh ra. Cỏ linh lăng tím phu nhân phi thường kiêng kỵ, cùng hoa loại thiếu nữ khả năng thay thế được nàng. Chuyện này, đệ nhất. Trước mắt xem ra chỉ có phu nhân máu mới có thể loại ra chế tạo đặc thù hoa tươi, hoa tươi diễn sinh phẩm này đó sản phẩm mới là Taro trấn nhỏ chủ yếu kinh tế nơi phát ra, nhưng cổ quái chính là làm tài nguyên sinh sản giả. Phu nhân ở trượng phu trước mặt tựa hồ không như vậy có địa vị. Đệ tam, các thiếu nữ là phu nhân nhóm cắn nuốt hoa loại sinh hạ tới. Cũng là đời kế tiếp, phu nhân, quân dự bị nhưng tựa hồ lại không phải đơn giản như vậy. Bởi vì cỏ linh lăng tím phu nhân đã kiêng kỵ khả năng thay thế được nàng thiếu nữ. Lại từng tranh đoạt cắn nuốt hoa loại, theo lý mà nói. Chỉ cần Taro trấn nhỏ các phu nhân đều không cắn nuốt hoa loại. Là có thể bảo đảm không bị thay thế được. Các nàng đối hoa loại tựa hồ có một loại khác lý do thượng nóng bỏng. Đệ tứ, các thiếu nữ toàn bộ đều bị lén gạt đi nào đó đại khái suất phi thường tàn khốc chân tướng. Cái này chân tướng rất có thể cùng các phu nhân cắn nuốt hoa loại. Sinh sản nữ anh nguyên nhân có quan hệ. Hết chương.